Chương 180, Bạch 14-1, 20, 58 số lựa NG4, 314-8 vào lúc này có thể cứu dạ bù dạ chỉ có thể là trong truyền thuyết Mỹ Nam tử Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ, không phải cứu dạ bù dạ, mà là đối với dạ bù dạ tiến hành công kích, Bạch hướng về phía còn chưa có lấy lại tinh thần tới dạ bù dạ xuất thủ, Giang Thiên mấy người thấy rõ ràng mấy con thiên bản cắm vào dạ bù dạ cổ, dạ bù dạ ngã trên mặt đất. Đã không có phản ứng. Dựa theo tình hình chung mà nói, cổ bị châm đâm vào, nhận thức không có cách nào sống, Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Cụ thì là một cái ngoài ý muốn. Ngươi là ai vừa mới xem phấn khích, lại một nhân vật đúng tay, đối với Nạ Dụ Tổ mà nói là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Dạ Bù Dạ, hắn là chúng ta vụ ẩn thôn ám bộ truy xét rất nhiều năm phản nhẫn, hiện tại ta muốn dẫn hắn đi trở về, hy vọng có thể tạo thuận lợi. Nói vô ích nói. Vụ ẩn thôn ám bộ Nạ Dụ Tổ ba người đều đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ chỉ đạo lao sư Hạ Tạc Cả Cả Sỉ. Cả Cả Sỉ khẽ gật đầu, các ngươi nhìn hắn mang mặt nạ, phía trên tiêu chí chính là vụ ẩn thôn, mà đeo mặt nạ không thể lấy chân diện mục tương thị nhì dạ chính là ám bộ. Cả Cả Sỉ hướng về hắn cái gì cũng không hiểu được học sinh giải thích. Được, nếu giả bù giả đã chết, hơn nữa lại là các ngươi thôn phản nhẫn, như vậy thì giao cho các ngươi xử lý đi. Cả Cả Sỉ hiển nhiên cũng cho rằng dạ bù dạ đã chết rớt. Cảm ơn nhiều đến không đến dạ bù dạ bên cạnh, nâng lên đã chết đi dạ bù dạ, chuẩn bị ly khai thời điểm. Trước mắt xuất hiện một bả phi tiêu, ngăn cản Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Cụ lối đi. Ta cho phép ngươi đi rồi chưa? Giang Thiên thản nhiên nói, nhìn về phía Bạch ánh mắt tràn đầy sắc ý, cho dù thân thế ở thương cảm, theo phần tử xấu làm chuyện xấu sau đó, người đáng thương liền không có gì thật đáng thương. Hướng hồ trên thế giới so với ngươi người đáng thương hải đi. Hướng đối với Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Cụ có ái đồng hài nói xin lỗi đây là chúng ta vụ ẩn thôn việc tư, hy vọng ngươi có thể đủ buông tha. Bạch hướng về phía Giang Thiên nói rằng, việc tư thì thế nào, nơi này là các ngươi vụ ẩn thôn sao thế giới là các ngươi vụ ẩn thôn sao ta tìm hắn còn có sự tình đây, mời buông hắn xuống. Giang Thiên khinh thường nhìn Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Cụ, thủ tác chỉ hướng Bạch trên vai dạ bù dạ. Cầm vụ ẩn thôn danh hào hù dọa ai vậy? Hừ, vụ ẩn thôn ta cũng không biết đùa bỡn quá mấy lần. Cái này vi tiên sinh, dạ bù dạ đã chết, lẽ nào ngươi vẫn có thể hỏi ra vật gì không? Bạch chịu nhịn tính tình nói rằng, nội tâm đã lo lắng. Có đôi khi thi thể ngược lại so với người càng thêm hữu dụng, chỉ có thi thể mới sẽ không đối với người nói xạo. Hơn nữa dạ bù dạ đến cùng có chết hay không vẫn là một vấn đề đâu đừng cầm vụ ẩn thôn nói chuyện. Ta chỉ cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, lưu lại dạ bù dạ, nếu không, ngươi hôm nay cũng muốn để lại. Giang Thiên hướng về phía Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Cụ nói rằng, trước không nói Bạch đối với loại tình huống này đã không có chuẩn bị, ngốc Nạ Dụ Tô lại xen vào, này, cái này là nhân gia thôn sự tình, ngươi làm cái gì muốn nhúng tay á Nạ Dụ Tô chợt nhảy ra ngoài, chỉ vào Giang Thiên lớn tiếng trách hỏi. Nạ Dụ Tô đã sớm xem Giang Thiên khó chịu. Nhất là xạ cụ dạ luôn là nhìn Giang Thiên phạm mê gái thời điểm, bây giờ có thể nhảy ra giết nhất sắt danh tiếng của hắn, không có suy nghĩ nhiều, Nạ Dụ Tổ liền nhảy ra ngoài. Giang Thiên hoàn toàn che lại, hàng này làm sao nhô ra, cả cả xỉ trên mặt cũng là mạo hiểm thật to giọt mồ hôi. Lúc này, ngươi đi ra dính vào cái gì tinh thần A đây là ta cùng hắn sự tình, có liên quan với ngươi sao hướng hồ. Ngươi có tư cách nhúng tay sao chỉ bằng cho ngươi mượn ta đây một đầu ngón tay có thể giải quyết hạ nhận thực lực. Nhìn hùng hổ đến đây chất vấn Nạ Dụ Tổ, Giang Thiên nở nụ cười, Cả Cả Sỉ, đem đệ tử của ta trông giữ tốt, không muốn tùy tùy tiện tiện liền bắt bọn nó cho phong suất kêu loạn, lần kế nói, hắn sẽ không có vận tốt như vậy. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vị này vụ ẩn ám bộ, ngươi suy tính thế nào, lưu lại dạ bù dạ. Còn là cu nở dê theo một lu cờ tử vong. Giang Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía trầm mặc Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Cụ. Nạ Dụ Tổ thì là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ở cả cả si cũng ý bảo dưới, từ đâu nhi đến, trở về người nào vậy? Hừ, vì làng, ta coi như liều mạng cũng phải đem dạ bù dạ thi thể mang về. Đến đây đi, làm cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Bạch nói ra Giang Thiên đã sớm biết thoại ngữ, móc ra 6 con thiên bản. Mỗi tay 3 con, bắt đầu rồi chuẩn bị chiến đấu. Ha ha, thật đúng là chuyên nghiệp ám bộ à, vụ ẩn thôn hẳn là vì có như ngươi vậy nỉ ra mà cảm thấy vui vẻ. Giang Thiên dễ cận nói rằng. Giang Thiên lời vừa mới vừa dưới, trắng công kích đã đến, 6 con băng thiên bản nhanh chóng hướng về Giang Thiên bay tới, trực tiếp thấu qua, cắm vào Giang Thiên sau lưng trên mặt có gỗ. Ha ha, bất luận cái gì công kích với ta mà nói đều là vô hiệu. Phía dưới ứng với giờ đến phiên ta tấn công đi, hy vọng ngươi có thể tiếp được một kích này. Một hồi này, Giang Thiên mới đem tốc độ của hắn khai triển đến rồi cực hạn, mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Giang Thiên liền đã đến Bạch trước mặt, một cước trực tiếp đem cho không đá bay. Vành, đeo vào Bạch trên mặt mặt nạ bể nát, lộ ra một tấm tuyệt mỹ mặt, lúc này Bạch khỏe miệng đã xuất hiện vài tia tiên huyết, nhìn một bên nạ rủ tổ tâm thương yêu không dứt, sẽ xông về phía trước, cùng Giang Thiên quyết đấu, bị tay mắt lanh lẹ cả sỉ kéo lại. Nạ rủ tổ đi tới, chỉ có tìm chết phần. Còn không chuẩn bị buông tha sao? Giang Thiên nhìn ngay cả đứng lên đều có chút khó khăn Bạch hỏi. Ngay từ đầu Bạch cũng là Giang Thiên muốn tìm được người, đáng tiếc, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, cái này món sự tình đều chậm trễ xuống tới, bây giờ lại một lần nữa thấy Bạch, Giang Thiên nội tâm vẫn có yêu tài ý, đáng tiếc, Bạch đã bị dạ bù dạ hoàn toàn nô lệ hóa, hơn nữa thực lực của Bạch theo Giang Thiên là ở là quá kém, ở ngoài ạ cắt sủ kỳ làm thành viên bên trong cũng không thể có tên. Tuổi, đáng tiếc một cái cường đại huyết tích giới hạn, ta là vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Băng độn bí thuật ma kính băng tinh Bạch bắt đầu xuất động máu của mình tích giới hạn, vô số từ băng làm thành cái gương xuất hiện, những thứ này kính tử phi mau tổ hợp đứng lên, tạo thành một cái tương tự với phòng ốc một dạng kết cấu, đem Giang Thiên bao vây đi vào, một chiêu này sử xuất ra, khí chàng vô cùng cường đại, nhìn nạ rủ tổ ba người hoa cả mắt, đồng dạng đều là trẻ con, thực lực của người ta làm sao lại trâu như vậy đây. Trắng thân thể cũng tiến nhập từ băng làm thành trong gương. Vẫn không nhúc nhích, đang ở Giang Thiên vẫn còn ở quan sát tại chỗ mấy thứ này thời điểm, Bạch xuất thủ, thân thể không ngừng mà ở mỗi cái gương trong lúc đó toát ra, theo thân thể di động, trên tay thiên bản cũng nhanh chóng từ khác nhau góc độ bắn về phía Giang Thiên. Chỉ là đáng tiếc, như thế dày đặc công kích tất cả đều xuyên thấu qua Giang Thiên, cũng không có cho Giang Thiên tạo thành thực chất tính thương tổn. Từ từ đi tới cái gương bên cạnh, Giang Thiên hai tay thực chất hóa, sờ sờ cái gương. Cảm giác được độ cứng phi thường không tệ, dạ sẻn gẳng xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, vâng, cái gương hoàn toàn vỡ vụn, Bạch như vậy công kích chính là rút dây động dừng, một cái gương nát, liền ý nghĩa tất cả công kích tất cả đều mất đi hiệu quả. Hơn nữa, so với tốc độ, không có ai có thể vượt lên trước Giang Thiên, thật nhanh xuất hiện tại trắng bên cạnh, Giang Thiên trực tiếp xuất kích, Bạch té bay ra ngoài. Lạnh lùng nhìn thổ một búng máu, còn chuẩn bị bò dậy Bạch. Giang Thiên đi tới dạ bù dạ bên cạnh thi thể, đem thi thể xách lên, tả nhãn xạ dìn gẳng mở ra, chỉ chốc lát sau, Giang Thiên liền từ dạ bù dạ trong đại não biết mình câu trả lời mong muốn. Nhẹ nhàng mà xoay giật mình dạ bù dạ cổ, nhất thanh thúy hưởng, dạ bù dạ hoàn toàn chết. Nhìn vô ích đến chân chính nằm xuống dạ bù dạ thi thể, điên cuồng chạy về phía Giang Thiên, lại bị Giang Thiên một cước cho đá bay. Nạ dù tổ hoàn toàn phẫn nộ rồi, thoát khỏi cả xỉ không chế. Thật nhanh chạy về phía Giang Thiên, ngươi cũng dám khinh nhẫn thi thể, nhưng lại đem xinh đẹp như vậy lớn tỉ tỉ cho đánh thành thương nặng như vậy, hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi. Đa trọng ảnh phân thân thuật nạ rủ tổ rất nhanh kết ấn, hơn 20 cái phân thân nhanh chóng xuất hiện, hướng về Giang Thiên vọt tới.